Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. 566, Phong Ly mở to mắt, huyết sắc con ngươi đã biến thành một đôi hắc đồng, đồng tử tối đen không ánh sáng, ở trợn mắt thời điểm, lướt qua nhất tia huyết sắc, mặc dù đã là người bình thường tướng mạo, nhìn kỹ thời điểm, phát hiện vẫn có vài phần tà dị. Phong Chiếu cười khanh khách xem này thủ tại nơi đây tu luyện già. Rõ ràng tuấn Mỹ không tì vết khuôn mặt, một bộ bạch y nổi bật lên cao hoa vô song, như kia cửu tiêu thần nhân, nhưng làm cho người ta nhìn xem trong lòng nhảy dựng, lòng sinh điểm xấu cảm giác, hắn nắm sở trước thủ không chút để ý đi tới. Chân biên tử diễm mãnh thú theo sát mà đi, hãy một đám người theo bản năng lui về phía sau. Bất quá lui về phía sau hai bước, Phượng Lưu Thanh ngạnh sinh sinh dừng bước, phi thường kiên cường xem hắn, dù sao vừa rồi hắn lại không ra tay cùng hắn đối nghịch. Này con cọp con không lý do ra tay với hắn, hắn sợ cái gì? Yến Nhã Chính nhìn đến Phong Chiếu ánh mắt lơ đãng lướt qua đến. Trong lòng rùng mình, lặng không tiếng động, các ngươi còn ở tại chỗ này làm gì? Chẳng lẽ còn tưởng giành trước thiên thanh khí? Phong Chiếu biết rõ còn cố hỏi, mọi người hai mặt nhìn nhau, theo bản năng nhìn về phía đoan ngồi dưới đất Phong Ly. Phong Ly ở mọi người chú mục hạ, nhảy dựng lên, tùy ý một đầu đã biến thành tóc đen tóc dài rối tung xuống. Yên lặng đi đến Phong Chiếu bên người, chống lại ánh mắt hắn, theo hắn màu đen trong mắt, nhìn đến bản thân hiện tại bộ dáng, không có kia tóc bạc tuyết phu cùng răng nanh. Tóc đen cúi tiết, cúi lạc ở sau người, thoạt nhìn phá lệ nhu thuận dịu ngoan, chỉ có một đôi đen như mực không ánh sáng đồng tử có vẻ hơi quỷ dị. Nhìn đến hắn cực cụ lừa gạt tính nhu thuận bộ dáng. Phong Chiếu thập phần vừa lòng, nói, Phong Ly, những người này muốn cướp của ngươi tiên thiên thanh khí, không cần khách khí, đánh đi, Phong Ly nga một tiếng, nhìn về phía ở đây mọi người, huyết y tung bay. Không nói hai lời liền tiến lên đấu võ, rõ ràng như vậy nhu thuận dịu ngoan bộ dáng, nhưng động tác lại phá lệ hung tàn sắc bén, không cần khác phụ trợ công cụ, chỉ là nại đánh nại tấu bất tử thân, khiến cho một đám tu luyện giả chống lại hắn khi, biến thành luống cuống tay chân, tuy rằng vũ khí đối với tu luyện giả mà nói, có thể nhường này phát huy rất cao sức chiến đấu. Nhưng thân thể cường hãn cũng là một loại lợi hại hơn vũ khí. Điều này cũng là rất nhiều tu luyện giả ở tu luyện khi chú trọng thối thể nguyên nhân, Phong Ly bất tử thân, hắn mạnh nhất vũ khí, căn bản giết không chết, khảm không thương, Phượng Lưu Thanh bị Phượng Cốc cấp dưới nhóm chạy nhanh hộ đến một bên. Hướng Phong Chiếu kêu lên, bản thiểu chủ khả cái gì cũng chưa can. Ngươi không cần liên lụy vô tội, Phong Chiếu tự nhiên không để ý hắn. Ánh mắt rơi xuống Yến Nhã Chính trên người, gặp Phong Chiếu không để ý chính mình. Phượng thiếu chủ không biết vì sao, ngược lại phát lên hờn dỗi đến. Ở Phong Chiếu ra tay khi, Yến Nhã Chính bên người hai cái thần hoàng cảnh tu luyện giả ngang nhiên ra tay. Hướng hắn đánh úp lại, hai người đem Phong Chiếu ngăn lại khi... Yến Nhã Chính ánh mắt rơi xuống sở trước trên người, hắn triệu thủ khi, trong tay xuất hiện một quyển hắc gia tương giấy mạ vàng gạch khối bàn hậu bộ sách. Bên môi khơi mà một luồng như có như không tươi cười. Sở trước nhìn đến kia hắc gia thư, trong lòng vi khiêu, tu luyện giả thông thường lấy ngọc giản truyền thừa công pháp cùng tư liệu. Ít có dùng giấy chất vi thư, trừ phi giống Âm Nguyệt tộc khuyết thị như vậy. Cần dùng đặc thù giấy chất đến truyền xuống một ít không cho người ngoài biết bí tân. Nếu là tu luyện giả lấy sách chờ vì vũ khí, thông thường như vậy vũ khí đều sẽ thập phần tà dị. Giáo nhân khó lòng phòng bị, Yến Nhã Chính mở ra hắc gia thư trang tên sách, hướng sở trước lược thân mà đến. Sở trước không dám sơ ý, tế ra lôi đình kiếm, từ điện tích bá rung động, nàng huy kiếm mà đi. Kiếm ý răng khắp nơi, đánh ở Yến Nhã Chính trên người, Yến Nhã Chính trên tay hắc gia thư nổi lên một đạo kim lạn quang mang. Vậy mà đem của nàng kiếm khí đỡ, thẳng tắp mà đến, sở trước trong lòng rùng mình, lại huy kiếm mà lên, đem theo hắc gia trong sách bay nhanh xuất ra kim quang vừa bổ vì nhị. Kim quang trở nên ảm đạm, vẫn như cũ nhất quyết không tha, sở trước lại ra tay, vài cái liền đem kia kim quang phách toái, tiêu tán ở trong không khí, Yến Nhã chính lại mở ra thứ hai trang, hắc gia trong sách lại nổi lên nhất đạo kim quang, này kim quang so lúc trước càng sáng ngời, uy lực cũng càng sâu, mà lúc này, Yến Nhã chính sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên tiêu hao thật lớn. Kim quang hướng sở trước nghiền áp mà đến, sở trước hô hấp dồn dập, hoành kiếm ở trước ngực, hoành ngăn chờ kia kim quang nghiền áp, nàng có thể cảm giác được, nếu là nhường này kim quang cắn nuốt bản thân, nhất định sẽ phát sinh không tốt sự tình. Đúng lúc này, phong ly lược thân đi lại, che ở trước mặt nàng, mượt mà móng tay đột nhiên biến thành màu đỏ, giống như quái vật gấp khúc bén nhọn móng vuốt. Một tay lấy kia kim quang tê toái, Yến Nhã chính phun ra một búng máu, nhìn Phong Ly liếc mắt một cái, không lại ham chiến, hắc gia thư tật bắn ra nhất đạo kim quang, xé mở không gian, thả người tiến vào không gian, biến mất ở trong đó, ầm vang một tiếng, phong chiếu một trưởng đem cuốn lấy của hắn hai cái thần hoàng cảnh tu luyện giả đánh bay, đụng vào cách đó không xa vách núi. Toàn bộ không gian đều lay động đứng lên, phong chiếu thần sắc lãnh lệ, lại vô lúc trước ý cười, cả người giống như một cái sát thần bàn, vẫy tay gian, một đạo thần hỏa liền thôn tính tiêu diệt một cái thần hoàng cảnh tu luyện giả. Tên còn lại thấy thế, chống bị thương, nhưng lại như vậy xé mở không gian chạy, những người khác bị hắn dưới cơn thịnh nộ ra tay một màn hãi mất hồn mất phía. Kia nhưng là thần hoàng cảnh tu luyện giả, vậy mà bị của hắn thần hỏa nhẹ nhàng bâng quơ gian liền cắn nuốt. Mất hồn mất phía, có thể thấy được lúc trước cướp đoạt tiên thiên thanh khí khi. Hắn vẫn là thủ hạ lưu tình, mọi người chiến ý toàn vô, biết rõ đánh không lại còn cậy mạnh, là ngu xuẩn hành vi. Bọn họ ào ào thu hồi vũ khí, xa xa tránh đi, mặc kệ là phong ly vẫn là phong chiếu. Lĩnh giáo qua hai người sức chiến đấu sau, bọn họ đã nghỉ ngơi cướp đoạt tiên thiên thanh khí tâm tư. Chỉ hy vọng lúc này có thể toàn thân trở ra, phong chiếu xem biến mất ở không gian cái khe bên trong nhân. Chợt một tiếng, xoay người hướng sở trước, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, sở trước đem hoành ở trước ngực kiếm buông, hướng hắn miễn cưỡng nở nụ cười hạ, không ngại, phong chiếu lại đau lòng hỏng rồi. Vì nàng lau ngạch biên hãn, nói thầm nói, kia Yến Nhã chính lại có bán thần chi khí, kia này nọ cũng không phải là kia thường nhân có thể có được. Lần sau tái kiến, nhất định phải giết hắn, sở trước hướng hắn cười cười. Quay đầu nhìn về phía đã ngưng chiến mọi người, Phong Ly nhu thuận đứng ở một bên, không nhìn người chung quanh ánh mắt, chính là xem phong chiếu cùng sở trước, cặp kia đen như mực ánh mắt. Như là thịnh trở một mảnh hư vô, cái gì cũng không thấy, lại cái gì đều nhìn xem nhất thanh nhị sở, làm bị hắn nhìn chăm chú nhân, sở trước trong đầu có vài phần không được tự nhiên, phong chiếu xác nhận nàng không có việc gì sao, nhìn đến này tu luyện giả, nhất thời trở mặt vô tình, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đi, muốn cho bổn đại gia đều thiêu chết các ngươi sao, theo lời nói của hắn lạc. Hắn bên chân kia chỉ tử diễm mãnh thú phát ra một tiếng rít gào. Này tu luyện giả tuy rằng không cam lòng không được đến tiên thiên thanh khí. Nhưng cũng biết bọn họ không dễ chọc, gặp phong chiếu cố ý thả bọn họ một con ngựa, nơi nào còn dám lại lưu lại, cuống quýt rời đi, vị này nhưng là ở phượng chủ thủ hạ có thể chống đỡ qua nhất chiêu. Bọn họ bại bởi hắn cũng không oan, phượng lưu thanh không có đi. Chờ những người khác đều đi rồi, hắn hướng sở trước đi đến, tò mò hỏi, sở trước, ngươi cùng Yến Nhã chính có cửu oán sao? Sở trước đối vị này bị làm hư lại có chút thông minh phượng thiếu chủ cảm quan hoàn hảo. Mỉm cười nói, đã từng ở một cái tiểu trong thế giới kết quá cửu. Đã là không chết không ngừng kết cục, lần sau nếu là phượng thiếu chủ tài kiến Yến Nhã chính. Mong rằng phượng thiếu chủ chớ để nhúng tay giữa chúng ta sự tình, nghe xong. Phượng Lưu Thanh nhịn không được than một tiếng, nhìn ra được đến, ta mới mặc kệ loại này nhàn sự, hắn cùng Yến Nhã Chính tuy rằng nhất kiến như cố. Nhưng nhận thức thời gian cũng không dài, giao tình còn chưa đạt tới vì hắn hai lạc sáp đao trình độ. Càng không cần nói Yến Nhã Chính địch nhân là hắn nhìn chúng cô nương. Kia càng sẽ không nhúng tay, miễn cho trong ngoài không được lòng người. Phong Chiếu suy cười một tiếng, thằng nhóc con quả nhiên là thằng nhóc con, dứt lời không lại để ý hắn. Đối Phong Ly nói, chúng ta đi, Phong Ly nga một tiếng, nhu thuận theo hắn, lúc này, tránh ở cái khe bên trong mấy con tiểu động vật lăn xuất ra. Hướng Sở Trước chạy tới, chủ nhân, đợi ta với nhóm Money. Sở Trước nhìn về phía này tam chỉ tiểu động vật, cười hỏi, các ngươi luôn luôn trốn ở chỗ này. Tiểu Hồ Ly cùng Tiểu Huyền Vũ đều khôi phục hình người. Liền muốn hướng Sở Trước bên người ngấy đi, muốn Sở Trước ôm, bất quá có Phong Chiếu ở. Cuối cùng Huyễn Ngu ôm lấy ủy khuất Huyền Nguyên, hồng mao sóc phản ở của nàng trên đầu. Đúng vậy, Bạch Ly đại nhân vừa rồi đối phó cái kia đáng sợ hắc bào nhân. Không biết cái gì thời điểm trở về, nàng làm chúng ta trốn ở đàng kia, Huyễn Ngu thành thật nói. Sở Trước sờ sờ tam chỉ, làm cho bọn họ tiên tiến linh thú túi. Phong Chiếu cũng không phải lo lắng hắn nương, gặp không có chuyện gì, liền rời đi này địa hạ cái khe. Phượng Lưu Thanh tự nhiên đi theo bọn họ cùng đi, rời đi địa hạ cái khe sau. Bọn họ đi đến mặt đất, phát hiện trên đảo sát khí đã biến mất. Ngay cả trướng khí cũng trở nên thưa thớt rất nhiều, có thể mang trên đảo hoàn cảnh xem thật rõ ràng. Phượng Lưu Thanh tuy rằng chưa từng đã tới này độc đầm lầy chỗ sâu, nhưng cũng biết nơi này khí độc lợi hại. Lúc này thấy đến một màn như vậy, nơi nào không biết là vì lúc trước sát khí cắn nuốt này đó khí độc, làm cho trên đảo khí độc biến mất. Trong lòng hắn cảm khái một phen. Nhìn về phía giống cái vô hại đại nam hài bàn Phong Ly. Thật sự vô pháp đưa hắn cùng này ghê tởm âm thi liên hệ ở cùng nhau. Nhịn không được hỏi, Sở Trước, này Phong Ly là âm thi tu luyện mà thành sao? Vì sao hắn hội như thế nghe các ngươi lời nói? Phong Ly đối lời nói của hắn thờ ơ, phảng phất đối phương nói không là hắn. Sở Trước cười nói, Phong Ly là bị ta tu luyện chế thành âm thi. Bất quá của hắn thần trí vẫn chưa bị sát khí ăn mòn. Người đã đem hắn trở thành cái người bình thường đối đãi là được, nào có như vậy đáng sợ người. Bình thường, Phượng Cốc đám người thầm nghĩ, trên mặt lại không để lộ ra cái gì. Khả Phượng Lưu Thanh thật đúng đem lời của nàng tưởng thật. Hắn tiến đến Phong Ly bên người, cao thấp đánh giá hắn một chút, hỏi, người cướp đoạt tiên thiên thanh khí. Là vì khôi phục thành người bình thường sao? Vậy ngươi hiện tại là người bình thường sao? Phượng thiếu chủ tuy rằng lòng hiếu kỳ nặng, nhưng vấn đề này cũng là Sở Trước bọn họ tưởng phải biết rằng. Phong Ly vẫn là không để ý hắn, cho đến khi Phong Chiếu gặp Sở Trước tò mò, mở miệng hỏi, hắn mới ngơ ngác nói. Không có, chỉ có một nửa, cái gì? Phượng Lưu Thanh nghi hoặc hỏi, Phong Chiếu lại suy cười một tiếng. Không buông tha đả kích tình địch, cơ hội, nói, Phong Ly cần tiên thiên thanh áp khí chế trong cơ thể sát khí. Ngày sau liền không cần lại lo lắng kia một ngày sẽ bị sát khí khống chế. Biến thành tà tu công cụ, thằng nhóc con không hiểu liền nhiều suy xét, để tránh bị người chê cười, Phượng Lưu Thanh tức giận đến hướng hắn trợn mắt nhìn. Ngươi mới là thằng nhóc con, ta đã thành niên. Cùng sẽ chỉ làm nương che chở Phượng Hoàng Tể là không đồng dạng như vậy, Phong Chiếu mỉm cười nói. Phượng thiếu chủ nhất thời tức giận đến ánh mắt đỏ lên. Muốn đập nát trên mặt hắn tươi cười, Sở Trước không để ý kia gây gổ nhất cầm nhất thú. Hỏi Phong Ly, ngươi còn tưởng biến thành trăm tộc người sao? Phong Ly một đôi đen như mực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Không chút do dự nói, tưởng, ngoặc kép. Hết chương.